Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4645, không ràng buộc, chương 4649, không ràng buộc, treo. Trong lúc này, Chu Hoành Vũ không ràng buộc phía dưới, cũng không hề rời đi băng phôi chiến trường. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng có chút lo lắng Thanh Khâu Thành tình huống. Lo lắng Thanh Khâu Thành hơn 30 triệu bách tính, bởi vì hắn không làm mà chịu khổ chịu tội. Bất quá, tình huống hiện tại rất đặc biệt. Chu Hoành Vũ khống chế luyện ngục tiểu trấn, số lượng càng ngày càng nhiều. Một khi hắn về tới điên đảo ngũ hành giới, như vậy lần sau lại tiến vào băng phôi chiến trường thời điểm, cũng không biết xuất hiện tại cái nào tòa luyện ngục tiểu trấn bên trong. Một khi xuất hiện tại còn lại luyện ngục tiểu trấn lời nói, liền cùng địa ngục cận vệ nhóm phân tán. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ trinh phạt bước chân, chẳng phải là bị gián đoạn, cùng trì hoãn. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ trong nội tâm rất rõ ràng, kế hoạch của hắn, nhất định phải trong bóng tối tiến hành, mà lại nhất định muốn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất. Tại thần không biết, quỷ không hay tình huống dưới, hoàn thành hết thảy. Một khi tin tức tiết lộ, như vậy chờ đợi Chu Hoành Vũ, khẳng định là tai họa ngập đầu. Cho dù có thế thân liễu chi tại, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chết. Nhưng là, chỉ cần bị bất luận kẻ nào biết được Chu Hoành Vũ dã tâm, như vậy, hắn hết thảy kế hoạch đều muốn triệt để thất bại. Băng phôi chiến trường phía trên các đại thế lực tuyệt đối sẽ không cho phép có người chiếm lấy địa hạ thành. Nhất là, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép ma tộc chiếm lấy địa hạ thành. Cho dù liều hết tất cả, bọn họ cũng sẽ không cho ma tộc cho tàn lại cháy. Cơ hội Đông Sơn tái khởi. Phải biết, nhị giai băng phôi chiến trường, tuy nhiên chừng 3000 tòa tiểu trấn, từ về số lượng nhìn, tựa hồ không cần quan tâm chỉ là 72 tòa tiểu trấn thuộc về. Nhưng 72 tòa luyện ngục tiểu trấn lại hợp thành băng phôi chiến trường địa hạ thành. Toàn bộ địa hạ thành là phong bế, là triệt để cùng ngoại giới cô lập. Một khi nắm trong tay 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, như vậy, toàn bộ địa hạ thành sẽ thành Chu Hoành Vũ tư nhân vương quốc. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ dưới trướng binh lính bên ngoài, bất luận cái gì ngoại nhân cũng không có cách nào tiến đến. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này đã coi như là độc thành một giới. Nắm trong tay 72 tòa luyện ngục tiểu trấn về sau, Chu Hoành Vũ liền có thể phân đất mà trị, nắm giữ vững chắc nhất căn cứ. Đương nhiên, đây chỉ là từ chiến lược phương diện suy tính. Trên thực tế, địa hạ thành sự khủng bố tuyệt không phải bình thường nhân có khả năng tưởng tượng. Toàn bộ nhị giai băng phôi chiến trường tổng cộng chia làm 4 đại khu vực, theo thứ tự là biển, lục, không, dưới mặt đất, đại hải bên trong, trên đất bằng, bên trên bầu trời, đều có thể tìm được luyện ngục tiểu trấn. Trong đó, bầu trời tiểu trấn hết thảy có 36 tòa. Lúc cho tới bây giờ, cái này 36 tòa bầu trời tiểu trấn đều nắm giữ tại tinh thần tiên môn trong tay. Tinh thần tiên môn lấy 36 tòa bầu trời tiểu trấn làm trung tâm, bày ra 36 thiên cương đại trận, triệt để lũng đoạn bầu trời tiểu trấn sở hữu tư nguyên. Dưới bầu trời thì chia làm 2 bộ phận lớn. Bộ phận thứ nhất là đáy biển thế giới, hết thảy có 365 tòa tiểu trấn. Cái này 365 tòa tiểu trấn đều nắm giữ tại Long tộc trong tay. Long tộc tuy nhiên nhân khẩu thưa thớt, nhưng là tại đáy biển thế giới, thật không có người nào là bọn hắn đối thủ. Cho dù là tinh thần tiên môn, cũng giống vậy muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Còn lại tiểu trấn thì toàn bộ đều trên đất bằng. Đừng tưởng rằng trên lục địa tiểu trấn số lượng quá nhiều. Trên thực tế, trên lục địa tiểu trấn lại phân làm vô số cái chủng loại. Tỉ như, kiến tạo tại trên ngọn núi lớn tiểu trấn, kiến tạo tại trong đầm lầy tiểu trấn, kiến tạo trong sa mạc tiểu trấn, kiến tạo trong rừng tiểu trấn, kiến tạo tại, kỳ chủng loại nhiều, đơn giản nhiều không kể xiết. Nói tóm lại, bầu trời cùng trong biển rộng tiểu trấn, là không cho tranh đoạt. Ai cũng không dám đem chính mình móng vuốt luồn vào đi trên lục địa tiểu trấn. Tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng là lại là vạn tộc tranh đoạt mục tiêu. Trong đó, tinh thần tiên môn cùng long tộc, tuy nhiên đã mỗi người chiếm đoạt 36 tòa bầu trời tiểu trấn, cùng 365 tòa đáy biển tiểu trấn. Nhưng là, trên lục địa tiểu trấn, bọn họ cũng là không chịu buông tha. Có thể nói, nhị giai băng phôi chiến trường bên trong, mỗi một cái trấn nhỏ, đều là đầy đủ chân quý chiến lược tính tư nguyên nơi sản sinh. Là tinh thần tiên môn, long tộc, phượng tộc, yêu tộc, các loại đại chủng tộc, nhất định tranh tư nguyên. Nếu như ở trong đó, một chút giảm bớt 72 tòa địa hạ thành. Như vậy, chẳng những ma tộc sẽ có được vô địch chiến lược căn cứ địa. Trọng yếu nhất chính là, ma tộc có khôi phục nguyên khí, không ngừng lớn mạnh cơ hội. Sơ ý một chút, ma tộc nhưng là cho tàn lại cháy. Đông Sơn tái khởi, sau cùng, cũng trọng yếu nhất chính là, không thể đơn thuần, lấy tiểu trấn số lượng, đi định nghĩa hết thảy. Biển, lục, không, thế giới dưới lòng đất, ba trên đại thế giới, tư nguyên sản lượng, kỳ thực là giống nhau. Trên bầu trời, tuy nhiên chỉ có 36 tòa tiểu trấn, nhưng là thông qua 36 tòa tiểu trấn, tinh thần tiên môn các tu sĩ có thể đi hư không bên trong, tìm kiếm hoang cổ di hài. Bầu trời phía trên, hư không bên trong, nổi lơ lửng đại lượng thi thể, cùng các loại thần binh, pháp khí, pháp bảo. Những vật tư này, đều là băng phôi chi chiến đại bạo tạc bên trong. Theo hoang cổ đại lục phá toái, trôi nổi trong hư không hoang cổ chí bảo. Các loại chân quý hy hữu kim loại cùng tư nguyên, các loại kỳ chân dị bảo. Đơn giản nhiều vô số kể. Bởi vậy, trên bầu trời, tuy nhiên chỉ có 36 tòa tiểu trấn, nhưng là, bầu trời 36 trấn tư nguyên, lại không kém cỏi chút nào trong biển rộng, cùng trên đất bằng tư nguyên. Về phần nắm trong tay đại hải long tộc, vậy liền càng không cần phải nói. Tuy nhiên về số lượng, thiếu một chút, thế nhưng là đại hải diện tích, có thể so sánh lục địa còn muốn lớn. Tam Sơn, sáu thủy, 1 mét vuông ban đầu. Lục địa diện tích, chỉ chiếm 4 thành mà thôi. 6 thành trở lên, đều là đại hải. Bát ngát như thế khu vực bên trong, có được bao nhiêu tư nguyên. Bởi vậy, long tộc là dồi dào nhất. Cho dù là bầu trời 36 trấn, đều không thể so sánh cùng nhau. Bất quá, bầu trời 36 trấn, nặng là chất lượng. Mà hải địa 365 trấn, nặng là số lượng, về phần trên đất bằng, sông núi, dòng sông, rừng cây, đầm lầy, sa mạc, các loại tiểu trấn số lượng tuy nhiên nhiều không kể xiết. Mà lại, đã có chất lượng, lại có số lượng, nhưng là, hắn tư nguyên tổng cộng giá trị, cơ bản cũng liền cùng bầu trời 36 trấn. Cùng đáy biển 365 trấn ngang hàng mà thôi. Sau cùng, cũng là 72 tòa luyện ngục tiểu trấn tạo thành thế giới dưới lòng đất. Cũng chính là tục ngữ nói tới. Địa hạ thành tư nguyên. Đến cùng ở vào cảnh giới gì phía trên đâu. Kỳ thực một chút suy nghĩ một chút. Cơ bản thì biết rồi. Cái gọi là hải lục không? Đây chẳng qua là tinh thần tiên môn. Long tộc, phượng tộc. Cùng yêu tộc định nghĩa phân chia phương thức. Trên thực tế, trên trời, dưới mặt đất, nhân gian, mới là chuẩn xác hơn phân chia. Trên trời tạm thời không nói đến. Mấu chốt là dưới mặt đất cùng người ở giữa. Cái này hai đại khu vực. Trong đó, nhân gian chia làm hải dương cùng lục địa. Mà dưới mặt đất, thì tất cả đều là dưới mặt đất. Chỉ riêng chiếm diện tích mà nói. Thế giới dưới lòng đất tổng diện tích. Tương đương với mặt đất thế giới, đại hải cùng lục địa tổng diện tích chi hòa. Đương nhiên, chỉ là diện tích lớn, cũng không có tác dụng gì. Diện tích lại lớn, tư nguyên quá mức cằn cỗi lời nói, cũng vẫn là đồ bỏ đi. Thế nhưng là trên thực tế, dưới mặt đất 72 thành còn lại tư nguyên, tuy nhiên vô cùng cằn cỗi, cùng mặt đất thế giới. hoàn toàn không cách nào so sánh được. Thế nhưng là, chỉ riêng khoáng sản tư nguyên mà nói, thế giới dưới lòng đất khoáng sản tư nguyên chi phong phú, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hết chương.